Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135: Kiếm tiền. Chương 134: Kiếm tiền. Đi xuống khách sạn, Giang Hạo đi vào hậu viện nhìn chung quanh dưới. Nơi này không nhỏ, xác thực có loại linh dược địa phương, nhưng là thổ nhưỡng cũng không tốt, cần phải mua một chút tốt thổ nhưỡng, sống sót linh dịch. Bất quá nơi này có cửa sau, tựa hồ thường xuyên sử dụng, cái này liền phiền toái một chút. Hồng Vũ Diệp cũng không thích có người ở trước mặt nàng lắc lư. Con thỏ chính là chứng minh tốt nhất, cho đến trước mắt con thỏ còn không có gặp qua Hồng Vũ Diệp. Không chỉ có như thế, nhiều lần con thỏ đều muốn tiếp nhận to lớn công kích. Không biết nó là thế nào như thế, là trên đường bằng hữu không nể mặt nó. Xem hết viện tử, Giang Hạo đi vào quầy hàng. Xin hỏi hậu viện hữu dụng không? Hậu viện, trưởng quỹ nhìn xem Giang Hạo không dám chần chờ. Tiên nhân nếu như phải dùng, chúng ta có thể để trống. Ta sử dụng trong lúc đó, không thể có người đặt chân. Giang Hạo nói điều kiện, khách sạn chúng ta là không có vấn đề. Cửa sau khóa lại, đồ vật lúc trước cửa tiến liền tốt. Nhưng là trưởng quỹ nhìn một chút trên lầu người, khó xử nói, khách sạn chúng ta chính là phổ thông khách sạn. Giang Hạo minh bạch hắn ý tứ, khách sạn chỉ là phổ thông khách sạn, nhưng là người ở tựa hồ cũng không phổ thông. Bọn hắn cũng không có cách nào ước thúc những người khác. Những người này trưởng quỹ không cần để ý, ta sẽ nói với bọn hắn. Giang Hạo trấn an nói, gặp trưởng quỹ có chút lo lắng, hắn tiếp tục mở miệng. Không nghiêm trọng lắm, không cần lo lắng. Không biết mượn dùng hậu viện cần bao nhiêu tiền? Trưởng quỹ vốn muốn nói không cần tiền, nhưng là lời còn chưa nói ra, Giang Hạo liền rất nghiêm túc biểu thị muốn thu. Một ngày một lượng, trưởng quỹ chỉ có thể kiên trì ra giá. Thanh toán 3 lượng bạc, Giang Hạo liền nói, mượn trước dùng 3 ngày. Không cần ta sẽ sớm cáo chi. Phiền phức hôm nay hỗ trợ thu thập một chút. Chờ trưởng quỹ đáp ứng về sau, lại bàn giao câu. Nếu như trên lầu có người ngăn cản, vậy thì chờ ta trở lại hẵng nói. Được, câu nói này để trưởng quỹ có chút cảm kích. Đa tạ tiên trưởng thông cảm. Về sau Giang Hạo rời đi khách sạn. Một chút thời gian về sau, Phương Kim ba người cũng từ trên lầu đi xuống. Bọn hắn thấy có người tại thanh lý hậu viện, có chút hiếu kỳ, giống như đặc địa muốn trống đi viện tử đồng dạng. Đây là muốn làm cái gì? Bạch Quỳnh nhìn về phía trưởng quỹ mà hỏi. Gặp ba vị này hỏi thăm, trưởng quỹ có chút khẩn trương nói, Vân Thượng số 5 phòng khách quan muốn thuê hậu viện. Ồ, Phương Kim có chút ngoài ý muốn. Số 5 phòng chính là bọn hắn gian phòng cách vách, hoặc là nói cho đến trước mắt, Vân Thượng gian phòng liền 5 người ở lại. Có nói dùng hậu viện làm cái gì sao? Hắn hỏi, tiểu nhân cũng không dám hỏi a. Trưởng quỹ lắc đầu cười bồi nói, trưởng quỹ, ta hỏi ngươi chuyện gì? Lam tiên tử mang trên mặt hiếu kỳ. Lúc trước có người ở chỗ này xuất thủ, ngươi là ở đây à? Trưởng quỹ có chút do dự, tại Lam tiên tử cam đoan không có việc gì dưới, hắn mới thấp giọng nói, đúng thế, ta cũng không hỏi cái khác, liền hỏi Trần ra mặt người đối người kia lúc là tình huống như thế nào? Đối phương dùng pháp thuật gì loại này? Lam tiên tử một mặt hiếu kỳ. Phương Kim mấy người cũng không nói thêm gì. Bọn hắn kỳ thật cũng có chút hiếu kỳ. Cho đến trước mắt, bọn hắn cũng không biết động thủ người đại khái là tu vi gì. Vị kia tiên trưởng là dùng đao cùng Trần gia tiên nhân đánh mấy lần, sau đó liền một đao đả thương Trần gia tiên nhân. Trưởng quỹ chi tiết nói, một màn kia hắn nhớ rõ. Đánh mấy chiêu a? Lam tiên tử tưởng tượng xuống, sau đó nói, nếu như ta đối mặt một cái trúc cơ viên mãn, một cái địa tâm lôi liền có thể trọng thương, trưởng tâm lôi cũng có thể làm được. Người kia thế mà dùng mấy chiêu, xem ra không phải vừa kim đan, chính là rất phổ thông tu sĩ kim đan. Phương Kim cười cười nói, sư muội suy đoán là đúng, nhưng là vẫn chớ xem thường người tốt. Về sau hắn đi vào trưởng quỹ trước mặt nói, người kia nhưng có phá hư khách sạn, hắn thuê hậu viện nhưng trả tiền, không có phá hư khách sạn, thuê cũng cho ngân lượng. Trưởng quỹ nói, về sau Phương Kim liền xoay người rời đi. Lam tiên tử không rõ ràng cho lắm. Bạch Quỳnh thở dài một cái nói, người kia là đến ở trọ, không phải đến làm phá hư. Nếu như là ngươi địa tâm lôi, người đoán khách sạn là dạng gì? Nói xong, nàng cũng đi theo. Lam Cần tưởng tượng, cảm giác có thể cho khách sạn mở động. Sau đó nàng lại tưởng tượng dùng linh kiếm. Hẳn là cũng có thể tại không phá hư khách sạn tình huống dưới. Trọng thương Trần Tuyền, dù là nàng đánh giá thấp, đối phương cũng mạnh hơn nàng không có bao nhiêu. Thành Tây, Giang Hạo rơi vào rừng cây trước. Quan sát liền một đường đi vào bên trong đi. Sau khi tiến vào, nhìn thấy chính là một chỗ phổ thông phiên chợ. Nơi này có không ít quầy hàng. Còn có một số người tại đi dạo xung quanh. Cùng bên ngoài khác biệt chính là, nơi này không có một cái nào là người bình thường. Chỉ là đại gia tu vi phổ biến hơi thấp. Luyện khí là đại đa số. Trúc cơ cũng tương đối ít gặp. Kim đan một cái đều không có. Giang Hạo phát hiện, bản thân biểu hiện ra trúc cơ tu vi ở chỗ này đều thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Yếu chẳng khác nào nghèo. Đừng nói mua được đồ tốt, chính là mình thứ ở trên thân đều không cách nào xuất thủ. Trong lúc nhất thời Giang Hạo phát hiện đại môn phái cùng tiểu môn phái ở giữa có khó mà vượt qua chênh lệch. Thân là chế phù sư, hắn chính là làm ra rất nhiều thập vạn kiếm phù, cũng không nhất định có thể bán bao nhiêu. Chớ nói chi là thiên lý na di phù, dù là vật liệu đều rất khó mua được. Về sau Giang Hạo đi vào bên trong, phát hiện cũng một chút không tệ lầu các, hẳn là mua bán đồ tốt. Vì hiểu rõ giá hàng, hắn bốn phía hỏi thăm, phát hiện nơi này giá hàng so Thiên Âm Tông muốn thấp một chút. Theo trị liệu phù tới nói, chỉ cần 27, bất quá bán đến người cũng ít. Về sau hắn đi vào quầy hàng một bên, đem đồ vật của mình bày ra. Tiểu huynh đệ, bày quầy bán hàng muốn giao linh thạch, cũng không phải tùy tiện bày. Chờ sau đó sẽ có người tới để ngươi giao. Bên cạnh một vị nam tử trung niên hảo tâm nhắc nhở. Giang Hạo nhìn đối phương một chút. Trúc cơ hậu kỳ tu vi, mặc dù ẩn giấu đi, nhưng cũng là khó được cường giả. Đa tạ nhắc nhở, Giang Hạo gật đầu. Về sau hắn thả trúc cơ tu luyện đan dược, cùng một chút phù lục cùng linh kiếm. Trước đó bán không được thần hành phù hắn cũng đem ra. Hy vọng có thể xuất thủ. Ngưng thần phù, vạn kiếm phù, trị liệu phù, còn có thập vạn kiếm phù. Trung niên nam nhân một mặt kinh ngạc. Sau đó khách khí nói. Tiểu huynh đệ, trị liệu phù bán thế nào? 26. Giang Hạo trở về câu. Đến 5 tấm, trung niên nam nhân lập tức nói. So giá thị trường thiếu một khối, buôn đi bán lại đều có thể kiếm tiền. Linh kiếm đâu? Trung niên nam nhân lại hỏi. 7 khối linh thạch, Giang Hạo hồi đáp. Nơi này giá thị trường hẳn là 8 khối đến 12 khối. Có mấy cái? Người muốn mấy cái? 10 chuôi. Giang Hạo không nói hai lời cho 10 chuôi. Thứ này hắn còn nhiều. Trong lúc nhất thời trung niên nam nhân giật mình. Cái này ở đâu ra con em nhà giàu? Không phải là trộm đồ trong nhà ra bán à? Tại hạ Thạch Tân, đạo hữu là. Thạch Tân đối Giang Hạo khách khí nói. Giang Hạo thiên, Giang Hạo cũng là khách khí nói. Sau đó hắn nhìn chằm chằm đối phương quan sát. Đối phương mặc dù mặc phổ thông, nhưng là khí huyết cường thịnh, tu vi sinh động, là tại đi đến đường dốc biểu hiện. Tương lai có xung kích kim đan khả năng. Hơi do dự, hắn nói khẽ, Thạch đạo hữu có xung kích kim đan dự định sao? Câu nói này đem đối phương cho hỏi ngây ngẩn cả người. Hết chương.